Sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư ký Huệ từ tầng 3 nhảy lên tầng 30, đi thang máy ọc muốn ói. Vào phòng chủ tịch thấy cô gái quen quen. Chủ tịch, ngài đây là có em gái. Cô ấy là em gái hay người dưng cũng cô liên quan. Tử Khuynh đáp, thái độ này cô làm vừa mắt thư ký Huệ cho lắm. Cô nổi tiếng là người nghiêm túc, coi trọng thái độ người đối diện. Thấy một tiểu cô nương tuổi còn chưa đôi mươi đã thái độ cô hài lòng như vậy. Bà hơn cô 9 đời đó bà nội. Cô gái, dù cô có là con ông cháu cha, nhưng trước mặt người lớn đừng vô giáo dục như thế chứ. Tử Khuynh cười trong lòng. Cô mà gặp tôi kiếp trước, cô còn chết hơn bây giờ. Là tôi có lỗi. Theo cô nói cô là người lớn chứ gì. Với tuổi hiện tại của tôi xin phép gọi cô đúng tuổi của cô. Gọi đi, bà nội. Thư ký Huệ đen mặt lại. Từ đỏ mặt chuyển thành đỏ giận lên. Cô hỗn láo. Tôi gọi đúng chức của cô trong giao tiếp rồi đấy. Giận gì nữa? Hoàng Vi bật cười. Cô ngờ Tử Khuynh ngổ ngáo lại thú vị đến vậy. Thư ký Huệ thấy chủ tịch cười như vậy. Lòng khó chịu. Chủ tịch, cô bênh thì thôi còn cổ suý người ta đến hư. Cô ấy cô cố ý đâu. Tiểu Khuynh em đừng chọc cô ấy nữa. Tôi cô rảnh mà chọc ai cả. Tùy thích hay cô thì tùy. Hai người đi đi. Hoàng Vi đẩy hai người kia ra khỏi phòng của mình. Lòng thở phào nhẹ nhõm. Hai người kia đi mà mắt không thèm nhìn nhau. Tử Khuynh vốn lòng lãnh đạm cô có chút cảm xúc nào nay lại gặp một người khó tính ít nói thì. Chẳng khác gì hai người câm đi với nhau. Thư ký Huệ thấy cô nương bên cạnh còn trẻ mà mắt đã chất chứa u sầu hệt như chủ tịch của cô ban đầu vậy. Chẳng giống tuổi thật của một cô gái thiếu niên phơi phới tuổi xuân. Cô có quan hệ thế nào với chủ tịch vậy? Kẻ thù, ếch, gì vậy? E hèm. Được rồi, nghiêm túc mà nói thì chủ tịch cũng quá chiều cô rồi. Dù cô là em gái đi chăng nữa cũng nên tôn trọng người khác. Cô thấy tôi từ nãy giờ nói gì cô? Cô thấy tôi đối với chủ tịch của cô có thân cô? Vậy cô rốt cuộc là quan hệ thế nào? Là kẻ thù, gru, nghe tôi nói hết đi bà nội. Vậy cô nói đi, tôi chỉ nói tóm là Hoàng Vi vốn cô phải chị hay gì gì đó của tôi. Cô ta đã phạm phải một sai lầm lớn. Chính vì vậy tôi mới xem cô ta là kẻ thù. Hãy xem như những hành động đó của cô ta là bù đắp cho một kẻ mất hết tất cả đi. Thư ký Huệ cô ngờ một đứa trẻ như vậy lại trải qua một điều khủng khiếp đến vậy. Đến nơi phòng đầu tiên rồi đấy. Tôi cô đi nữa đâu. Nơi này có căng tin cô? Có. Đói sao? Thư ký Huệ đưa Tử Khuynh xuống dưới căng tin tầng 1. Căng tin thật rộng giống như là nhà hàng thực thụ vậy. Đây cô thiếu món gì? Cô cứ gọi, tính tiền cho chủ tịch cô nhá. Được, chỉ cần cô ảnh hưởng tiền lương của tôi là đờ si. Yên tâm, tôi cô làm người vô tội bị ảnh hưởng. Nhìn cô bé bé thế thôi chứ ăn như lợn táp. Chỉ vỏn vẹn 30p cô nàng đã ngốn 8 phần ăn của người lớn. Thư ký Huệ chứng kiến từ đầu trận tới cuối trận miệng tay cô ngừng nhầm tính tiền ăn. Cô muốn ựa máu quá. Câu hỏi đặt ra là, làm sao cô ta có thể chứa hết cả tạ thức ăn đó chứ? Tử Khuynh xách cái bụng no căng lên phòng của Hoàng Vi. Hoàng Vi đi họp nên cô thảnh thơi ngồi an tâm cô lo ai hiếp. Chán cái chỗ này, cô đi loanh quanh căn phòng. Cô thiếu thứ gì thật? Phòng tắm, phòng ngủ quần áo đầy đủ tuốt. Nhìn qua bàn làm việc của Hoàng Vi, bức ảnh để bàn làm cô chú ý, một bức là vẽ cô. Bức thứ hai là, cô và Hoàng Vi chụp ở công viên giải trí. Cô cầm chiếc bức vẽ lên. Cô ngờ Hoàng Vi lại vẽ cô ra giấy chỉ để ngắm. Cô ta vậy mà lại nhớ rõ. Cạch, Tử Khuynh giật mình lỡ tay làm rơi khung ảnh xuống. Nó bể toang, Tử Khuynh luống cuống cúi xuống nhặt. Hoàng Vi vẫn đứng chân chân nhìn cô. Miếng kính nhỏ cắt vào tay cô. Ao, lúc này Hoàng Vi mới tỉnh táo chạy tới. Để đó đừng nhặt nữa. Đứt tay rồi. Hoàng Vi cứ vậy đưa ngón tay Tử Khuynh lên mút. Đừng, bẩn. Hoàng Vi nhả tay cô ra. Tử Khuynh cô hiểu sao đỏ mặt tía tai lên. Rụt tay lại. Cô, cô đi xúc miệng đi. Ừm, Hoàng Vì Yêu Chiều nghe lời đi rót xuống xúc miệng thật. Tử Khuynh cẩn thận nhặt khung ảnh lên. Hoàng Vi đi ra thấy cô cầm khung ảnh kia. Đó là vật duy nhất có thể làm chị thỏa nỗi nhớ về em. 12 ngày, chỉ để vẽ rõ từng chi tiết chị nhớ được. Cô cũng tài đấy, rất giống hình chụp. Em có biết điều làm tôi khó khăn nhất khi vẽ em là gì cô? Hoàng Vi đưa tay lên môi Tử Khuynh. Là nụ cười của em. Ánh mắt ôn nhu kia của đối phương làm Tử Khuynh chút xao động. Tử Khuynh, chị rất nhớ em. Chị đã khóc. Mỗi khi tỉnh dậy chị đều khóc. Nước mắt của Hoàng Vi trực trào rơi xuống. Chị đều tự trách bản thân chị. Đều tự hỏi tại sao người chết cô phải là chị. Mà lại là em. Chị có hàng vạn câu hỏi luôn tự đặt ra trong đầu. Chỉ chờ câu trả lời thôi. Cách chương.